Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, tay bao không được tương đương. A, đau quá. Shimura Yu mở mắt ra muốn nhìn một chút đánh người của mình là ai. Rất nhanh hắn liền lăng ép. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy Sune tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt gần trong gang tấc, mà tay của chính mình tựa hồ chính đặt ở nơi nào đó tuyệt không thể tả địa phương tiến lên. Này có thể trực tiếp đem hắn dọa sợ. Chết yểu a. Lúc trước Jiraiya liền bởi vì nhìn lén Sune rửa giấy mà bị cắt đứt vài gốc xương sườn. Chính mình ở trong ngực của nàng cũng tay lại sờ soạng chỗ không nên sờ. Sẽ không bị nàng giết chứ? Nhìn thấy Shimura Yu cái kia kinh hoàng dáng dấp, Sune nở nụ cười. Nàng lạ kỳ không có vì vậy mà đánh tơi bời Shimura Yu. Trái lại rất ôn nhu sờ sờ Shimura Yu đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Shimura Yu này không phải xuất phát từ sắc tâm, mà là bởi vì từ nhỏ đã mất đi mẫu thân mà khát vọng mẫu thân ôm ấp. Nghĩ tới chỗ này Sune, hiếm thấy mẫu tính quá độ. Quả nhiên Shimura Yu bình thường xem ra như cái tiểu đại nhân, trên thực tế còn là một đứa nhỏ a. Nếu là Sune biết Shimura Yu có một viên đại thúc bình thường tâm, vậy tuyệt đối sẽ đem hắn đè xuống đất tiến hành một phen đánh tơi bời. Thậm chí giết hắn đều có khả năng. Shimura Yu sửng sốt. Hắn hoài nghi mình là không phải đi nhầm trường quay phim. Hoặc là ta mở ra phương thức không đúng. Giáo viên của hắn Sune làm sao có khả năng như thế ôn nhu. Này sẽ không phải là người khác biến thân thuật hoặc là ảo thuật chứ. Đây cũng quá giả. Chakra khôi phục thế nào rồi? Sune quan tâm hỏi Shimura Yu cảm giác một hồi. Ngủ vừa cảm giác, chakra cũng khôi phục thất thất bát bát. Thể chất của hắn muốn so với Kakashi thân thiết quá nhiều. Ta ngủ bao lâu? Tình huống bên ngoài như thế nào? Khoảng chừng 12 giờ. Bên ngoài cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Xa nhẫn hẳn là dự định trước đem nơi đóng quân một lần nữa xây dựng lên đến động thủ nữa. Sune cười nói. Lần này có thể tha ra xa nhẫn. Shimura Yu có công lớn. Lần sau hẳn là sẽ không thoải mái như vậy chứ. Làm điểm không thấm nước biện pháp cái gì. Đối với bọn hắn tới nói độ khó cũng không phải đặc biệt lớn. Shimura Yu bất đắc dĩ nói. Lần này hắn là lấy xa nhẫn một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Như bọn họ loại này một năm khó gặp được một lần mưa địa phương như thế nào sẽ suy xét phòng vấn đề. Nước, ngã một lần khôn ra thêm. Lần sau Shimura Yu muốn thông qua nữa trời mưa đến cái xa nhẫn tạo thành phiền phức chỉ sợ cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Kỳ thực lần này cũng đã được rồi. Người phá hoại xa nhẫn đánh lén, để bọn họ không thể không một lần nữa chỉnh quân. Như vậy, cũng đã được rồi. Sune không hiếu kỳ nói rằng, làm người không thể quá đòi hỏi quá nhiều. Lần này có thể kéo dài ở xa nhẫn đã rất tốt. Nếu như Long Quyền Vũ Kích vẫn hữu dụng, như vậy đánh trận cũng không cần đánh. Mỗi ngày để Shimura Yu thả cái Long Quyền Vũ Kích liền kết thúc. Shimura Yu gật gù, làm người xác thực không thể quá tham lam. Sau đó dựa vào Long Quyền Vũ Kích thu gặt mấy cái thực lực nhỏ yếu hạ nhẫn vẫn là rất tốt. Hơn nữa hắn lá bài tẩy không chỉ có riêng chỉ có Long Quyền Vũ Kích. Cái khác skill hắn còn có rất nhiều. Thậm chí hiện nay ở toàn bộ Konoha bên trong, ngoại trừ hai cái Uzumaki bộ tộc người cùng với Uchiha bộ tộc ở ngoài, hắn là tối khắc chế vĩ thú. Có điều phải nói cho ngươi một cái tin xấu. Chiyo lão thái bà đem sự tình ngày hôm qua truyền ra ngoài, đồng thời nói ngươi là thứ hai ninja chi thần. Ta nghĩ sau khi ngươi muốn diện đối với những khác nhẫn thôn nhằm vào. Sune một mặt lo lắng nhìn Shimura Yu. Dù sao đây là chính mình đệ tử a. Vạn nhất ra chuyện bất chắc vậy thì không tốt. Chết tiệt Chiyo lão thái bà. Bởi vì Shimura Yu ở trên chiến trường cái kia một mắng. Chiyo lão thái bà cái này cách gọi cũng đã ở Konoha lưu truyền rộng rãi. Tuy rằng nàng cũng không phải đặc biệt lão. Thế nhưng ai bảo nàng là xa nhẫn đây. Như vậy a. Shimura Yu gật gật đầu. Đối với Chiyo, cách làm hắn sớm có dự liệu. Tuy rằng buồn nôn chính mình, nhưng là mình cũng đồng dạng có thể buồn nôn nàng a. Suy nghĩ một chút, Shimura Yu liền dự định lần thứ hai sử dụng Long Quyền Vũ Kích. Cho nàng tạo thành một điểm phiền phức cũng là tốt. Chỉ là rất nhanh hắn liền xoắn suýt phát hiện. Xa Nhẫn dĩ nhiên học thông minh. Bọn họ nơi đóng quân dĩ nhiên vừa nơi với mình Long Quyền Vũ Kích phạm vi công kích ở ngoài. Bọn họ là làm sao biết công kích mình phạm vi? Sao rồi? Sunet nhìn thấy Shimura Yu sắc mặt biến hóa. Quan tâm dò hỏi. Shimura Yu xoắn suýt đem sự tình nói cho Sunet. Đối với này Sunet cũng không có cách nào. Dưới cái nhìn của nàng, Shimura Yu Long Quyền Vũ Kích đã rất bác. Nếu là không có một điểm hạn chế vậy thì thật sự trở thành vô địch thuật. Được rồi, nếu ngươi tỉnh rồi, vậy thì đi ăn một chút gì đi. Tiếp theo thời gian chính ngươi sắp xếp. Thế nhưng đừng có chạy lung tung. Sunet ngáp một cái, khoát tay áo một cái. Để Shimura Yu có thể rời giường, Shimura Yu gật gật đầu. Hiển nhiên Sunet hiện tại cũng là rất mệt. Tạc trời mặc dù đánh một cái thắng trận lớn, thế nhưng hay là có người bị thương. Sunet nên bận rộn đến rất khuya. Hay là đến chính mình tỉnh lại. Nàng vừa mới vừa hết bận cũng khó nói. Có điều nói đi nói lại, Sunet nơi đó vẫn đúng là tiểu A. Khả năng vẫn là Akimichi Chuja đến đại. Ai cũng không nghĩ đến nàng ngày sau sẽ có lớn như vậy quy mô. Tay bao không được sữa A. Sau khi rời giường, Shimura Yu thoáng ăn một ít đồ, liền rời khỏi Sunet lều vải. Hắn muốn biết một chút tình huống. Bị động chịu đòn có thể không phải hắn yêu thích sự. Hắn nhưng là đến báo thù. Hắn có thể chưa quên lúc trước ở Phong Chi Quốc bị bọn họ truy đuổi tình cảnh. Trước đang sử dụng Long Quyền Vũ Kích thời điểm, nguyên bản tốt đẹp thế cuộc bị Rasa làm hỏng. Sau đó hắn lại muốn cùng Rasa khỏe mạnh đấu một phen. Kết quả Rasa sợ, kêu giúp đỡ. Điều này cũng làm cho Shimura Yu xem thường hắn. Đánh không lại người liền gọi giúp người. Chờ tiểu gia giúp đỡ đến. Đến thời điểm giết chết ngươi. Còn có cái kia Karura. Tâm cơ phiếu. Lúc đó ở trong trấn nhỏ. Nàng tuyệt đối nhận ra chính mình. Kết quả còn cùng chính mình trang cùng cái gì như. Hừ. Chúng ta đi nhìn. Đợi được tiểu gia nắm lấy. Đến thời điểm có ngươi chơi vui. Đi tới trong đại trướng. Shimura Yu liền nhìn thấy Jiraiya cùng một tên Nara bộ tộc thượng nhẫn ở xử lý sự vật. U, tiểu quỷ ngươi tỉnh lại a. Jiraiya nhìn thấy Shimura Yu tỉnh lại, vội vã cười nói. Lần này Shimura Yu nhưng là giúp bọn họ không ít khó khăn. Shimura Yu gật gật đầu. Tình huống bây giờ thế nào? Hyuga bộ tộc ngày đêm giám thị Xa Nhẫn đại doanh. Nanh trắng chính đang hướng về nơi này chạy tới. Có điều Vũ Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc cũng đã hướng về Konoha tiên chiến. Hiện nay chúng ta rất bị động. Jiraiya giảng giải một hồi, nanh trắng à. Quả nhiên a. Shimura Yu gật gật đầu. Konoha quả nhiên phái ra nanh trắng chuôi này sắc bén nhất đao tới đối phó Xa Nhẫn. Khôi lỗi thuật xác thực là rất kẻ đáng ghét. Có nanh trắng nhưng là không thể tốt hơn. Shimura Yu hiện tại cực kỳ khát vọng nanh trắng lại đây. Có nanh trắng trợ giúp, chính mình cơ hội báo thù sẽ tăng vụt lên. Tình huống của ngươi thế nào? Có thể hay không lại cho bọn họ làm điểm phiền phức đi ra? Jiraiya chờ mong hướng về Shimura Yu dò hỏi. Ngày hôm qua Shimura Yu Long Quyền Vũ Kích tuy rằng không có tạo thành bao nhiêu người tử vong, thế nhưng cho Xa Nhẫn mang đến phiền toái không nhỏ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.